Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều đáp, có lẽ là tàn quân của Trấn Bắc Vương. Trần Nguyệt lắc đầu. Trấn Bắc Vương đã mất từ lâu, vậy mà bọn họ vẫn chưa từ bỏ. Kiều Triều gật đầu, lòng trung thành là thế, dù chủ nhân không còn, họ vẫn muốn báo thù. Trần Nguyệt đáp khẽ, lòng trung ấy thật đáng quý. Chỉ sau khoảng 15 phút, thống lĩnh Tô Triển tiến lên, dâng lệnh bài. Bẩm hoàng thượng, nương nương, đã dẹp yên kẻ địch. Kiều Triều nhìn lệnh bài, quả nhiên là tín vật của Trấn Bắc Vương. Không sao, dọn dẹp sạch sẽ rồi tiếp tục lên đường. Đoàn xe lại tiếp tục hành trình. Khi đến các thành phủ, quan lại địa phương đều dẫn người quỳ bên đường chào đón. Đợi đoàn xe đi qua mới dám đứng dậy. Sau một tháng di chuyển, họ cuối cùng cũng đến kinh đô. Trong hoàng cung, mọi thứ đã sẵn sàng. Trần Nguyệt bước vào phòng liền ngả người lên giường. Tuy dọc đường luôn được sắp xếp chu đáo nhưng hành trình vẫn thật mệt mỏi. Xuân Tú và các cung nữ muốn vào massage cho Trần Nguyệt, nhưng nàng khoát tay. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, đường đi cũng không dễ dàng gì, cứ để những người khác lo liệu, mai còn có nhiều việc phải làm. Xuân Tú cùng các cung nữ lui ra, gọi một nhóm cung nữ khác vào. Các ngươi vào giúp hoàng hậu nương nương massage, nhớ nhẹ tay. Không được làm phiền nương nương. Vâng, được phục vụ hoàng hậu là điều ai cũng mong muốn. Nếu được nàng để mắt thì sau này địa vị sẽ khác hẳn. Hiện trong hậu cung của hoàng thượng chỉ có hoàng hậu. Ai ở gần nương nương cũng đều được người nể trọng. Đến cả tổng quản thái giám bên cạnh hoàng thượng cũng không dám to tiếng với các cung nữ bên cạnh hoàng hậu. Về phần Kiều Triều, hắn không thể nghỉ ngơi. Vừa đến cung, Tần Vương, Tấn Vương và thái tử đều đến báo cáo tình hình kinh đô. Đến khi mọi việc xong, trời đã khuya, Kiều Triều mệt mỏi trở về. Trần Nguyệt vừa tỉnh, thấy dáng vẻ tiều tụy của trượng phu, hỏi. Chàng vẫn ổn chứ? Kiều Triều chống đầu, thở dài. Cũng không tốt lắm. Trần Nguyệt hỏi tiếp, khoa cử khi nào bắt đầu? Chàng nên giao việc này cho bên dưới làm, rồi lập thêm một bộ phận giám sát để ngăn ngừa gian lận. Nếu lo ngại bộ phận giám sát bị mua chuộc, thì tạo thêm một nhóm giám sát ngầm để theo dõi. Kiều Triều ngạc nhiên, có phải cung của nàng cũng tổ chức nghiêm ngặt như thế không? Trần Nguyệt ngẩn ra, cung nào, ý chàng là các cung nữ của ta sao? Kiều Triều cười lắc đầu, không, chỉ là thấy cách nàng rất hợp lý. Tháng sau khoa cử bắt đầu, ta sẽ làm như nàng nói. Vân Mộng Hạ Vũ Trần Nguyệt gật đầu, thế thì ổn rồi. Trong tháng tiếp theo, Trần Nguyệt bận rộn sắp xếp công việc sau khi rời đô. Tổ chức nhân sự và gặp nhóm cung nữ đã qua kỳ khảo hạch. Nàng hỏi Xuân Tú, đã dạy dỗ các cung nữ thế nào rồi? Xuân Tú đáp, không sai lệch nhiều, thưa nương nương. Được, để ta xem qua. Phủ Mộng cùng các cung nữ sau khi đỗ kỳ khảo hạch đều nghĩ sẽ được phân công ngay, không ngờ vẫn tiếp tục học tập. Có người học cách băng bó, nhận biết dược liệu, có người học tính toán, buôn bán, vài người khác học văn chương, thậm chí viết văn rất hay. Khi biết hoàng hậu muốn gặp, ai nấy vừa hồi hộp vừa vui mừng. Trần Nguyệt ngồi tựa bàn, có chút lười biếng nhưng ánh mắt nghiêm nghị. Có ai biết vẽ tranh không? Xuân Tú thấy không ai đứng ra liền bước đến lớn tiếng. Hoàng hậu nương nương hỏi có ai biết vẽ tranh, mau đứng ra. Phù Mộng e dè đứng dậy, bẩm nương nương, nô tỳ biết vẽ. Trần Nguyệt nhìn thoáng qua, còn ai nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm hai người nữa đứng lên. Xuân Tú không hài lòng, lớn tiếng. Ai biết thì phải nói ngay, đừng chần chừ, quên phép tắc đã học thì ra ngoài. Mọi người lập tức quỳ xuống, Trần Nguyệt chỉ vào ba người vừa đứng lên. Để các nàng ở lại, ta có chút việc giao. Còn những người học băng bó, dược liệu đâu? Cách chương.